Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương vừa nghe, nhất thời hứng thú. Thật kỳ lạ, nhiều năm như vậy, muốn nhận ngươi làm nghĩa phụ ôm lấy cây đại thụ này của ngươi. Không có 100 cũng có 80. Ngươi một người cũng không chịu nhận. Hôm nay sao lại nhận nghĩa tử? Dương Công Công tâm tình khá tốt, cười đáp, nghĩa tử này, họ Phùng, xếp thứ 3 trong nhà, hiện tại đang ở bên ngoài chờ. Điện hạ có muốn gặp lần trước không? Yến Vương sửng sốt trong nháy mắt, nhanh chóng phản ứng lại. Tình cảm Dương Công Công thu không phải nghĩa tử, mà là nghĩa nữ. Đường đường là cô nương thị lang phủ, vì báo thù phụ thân, cam nguyện vì mật thám, nhận một nội thị làm nghĩa phụ. Phần tâm tính này, phần quyết định này, thế gian rất nhiều nam tử cũng không bằng. Trong lòng Yến Vương khen một hồi, có chút nể mặt nô tài trung thành, cười nói, để Phùng Tam Nhi tiến vào đi. Dương Công Công cười đáp ứng. Một lát sau, tiểu nội thị Phùng Tam Nhi khuôn mặt thanh tú tiến vào. Nô tài Phùng Tam Nhi, gặp điện hạ. Phùng thiếu quân lưu loát hành lễ vấn an. Chấm, khuôn mặt thay đổi, đi đường nói chuyện cũng hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khác với Lục Y mà trước đây đã thấy. Quả nhiên là thiên tài làm mật thám nội ứng. Yến Vương trong lòng thầm khen một tiếng. Đối với thuộc hạ có bản lĩnh, làm chủ quân tự nhiên phải xem trọng 3 phần. Yến Vương ôn nhu nói, đứng dậy đi. Phùng thiếu quân đứng dậy, nhẹ giọng nói, đa tạ điện hạ ra tay tương trợ. Hôm nay ta đến, một là vì tạ ân đức của điện hạ, thứ hai là muốn ở bên cạnh điện hạ làm việc. Nghe sai phái, Yến Vương liếc mắt nhìn Phùng thiếu quân một cái thật sâu, bất thình lình hỏi một câu, thẩm hữu vì ngươi đổi giọng gọi vương phi là gì, việc này ngươi có biết không? Phùng thiếu quân trong phút chốc kinh ngạc, rất nhanh khôi phục như thường, há mồm đáp, hiện tại mới biết. Yến Vương lại hỏi, người sẽ dịch dung thuật, lại vì bổn vương làm việc, những thứ này, thẩm hữu đều biết sao? Phùng thiếu quân không chút hổ thẹn trả lời, đương nhiên không biết. Yến Vương, sắc mặt Yến Vương hơi trầm xuống, ngữ khí không hiểu sao lộ ra một tia không vui. Các ngươi không phải là vợ chồng chưa cưới sao? Chuyện của ngươi, hắn làm sao không biết một chút? Phùng thiếu quân ngước mắt lên, đối diện với Yến Vương điện hạ. Điện hạ, ta và thẩm hữu đích thân là kế tạm thời. Ngày hôm đó, Khang quận vương phi mang theo ta đi Tần Vương phủ ngắm hoa yến. Ta đã nhận ra không đúng. Ta lấy 5.000 lượng bạc, mời thẩm hữu giả làm vị hôn phu của ta, sang năm chính thức đính hôn, lại tặng thêm 5.000 lượng. 3 năm sau, hủy hôn ước. Yến Vương, Dương Công Công, Phùng thiếu quân dường như không nhìn thấy sự kinh ngạc buồn cười trong mắt Yến Vương và Dương Công Công. Thong dong nói tiếp, sự thật chứng minh, một bước nước cờ này của ta đi không sai. Nếu như không có một tầng chắn tiễn này, Phùng thị lang tất nhiên đã đáp ứng hôn sự. Ta mặc dù không sợ vào Tần Vương phủ, nhưng lại không muốn hôn sự bị người tùy ý bày ra. Lần này điện hạ ra tay giải vây cho ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Thẩm hữu chịu vì ta xuất đầu, ngoài dự liệu của ta, sau này ta nhất định sẽ cảm ơn lại. Tạ ơn hai chữ lọt vào tai Yến Vương điện hạ giật giật khóe miệng, người ra tay ngược lại là hào phóng. Phùng thiếu quân mỉm cười đáp, đầu tư vào cái gì tốt mà thôi. Dù sao, thẩm chỉ huy sứ kiếp trước không thích nữ sắc, không thích thiếu niên tuấn tú, không tốt mỹ thực, cũng không vào sòng bạc, chỉ thích vàng bạc. Yến Vương nhất thời không nói nên lời. Dương Công Công hiển nhiên nhìn ra tâm tình phức tạp vi diệu của Yến Vương điện hạ, thấp giọng cười nói, điện hạ cũng không bạc đãi thân vệ bên người, đợi thẩm thị vệ chính thức làm việc, điện hạ thưởng thêm một ít vàng bạc là được, cũng miễn cho thẩm tứ công tử bị kim ngân động đến. Ngay cả bán thân, không đúng, là giả làm vị hôn phu đều làm ra. Yến Vương bình tĩnh lại, gật đầu một cái, chủ đề này bỏ qua. Yến Vương há mồm nói, người trước tiên đi theo bên cạnh Dương Công Công, Đợi hình bộ lạc nha. Theo bổn vương đi Yến Vương phủ. Lộ mặt trước mặt mọi người. Trước tiên đem thân phận. Phùng Công Công. Đi qua Minh Lộ. Về phần ngày sau. Phùng Công Công. Phụng mệnh ra khỏi phủ làm việc. Cách một đoạn thời gian lộ mặt một lần là được. Phùng Thiếu Quân gật đầu đồng ý. Bên cạnh Dương Công Công trái phải của Yến Vương Điện Hạ. Có thêm một tiểu nội thị nghe chờ sai phái. Đối với mọi người hình bộ mà nói. Là chuyện nhỏ không quan trọng. Căn bản không ai để ý. Đợi hình bộ lạc nha. Bầu trời đã đến buổi tối. Yến Vương Điện Hạ mấy năm như một ngày. Cũng không đi bất kỳ tiệc rượu nào. Bởi vì Yến Vương Điện Hạ muốn hồi phủ. Cùng Yến Vương Phi dùng bữa tối. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Yến Vương Điện Hạ vừa vào phủ. Quản sự môn phòng lập tức kinh ngạc phát hiện bên cạnh Điện Hạ có thêm một gương mặt xa lạ. Bất quá, chuyện này còn chưa tới phiên một cửa phòng quản sự nhiều miệng. Dương Công Công nhẹ nhàng nói một câu. Đây là nghĩa tử nhà chúng ta. Tên là Phùng Tam Nhi. Quản sự môn phòng lập tức thân thiết gọi Phùng Công Công. Phùng Thiếu Quân chắp tay. Nhỏ giọng cười nói. Ngày sau xin Khương quản sự chỉ điểm nhiều hơn. Lưu lại một ánh mắt hâm mộ. Trong và ngoài Yến Vương phủ. Ai mà không biết Dương Công Công là tâm phúc của Yến Vương. Người muốn lấy lòng. Không biết phàm là bao nhiêu. Muốn nhận Dương Công Công làm nghĩa phụ. Lại càng đếm không xuể. Đáng tiếc. Dương Công Công không phải nịnh bợ như vậy. Các nội thị lần lượt chạm vào cho mũi. Đến nay vẫn chưa có ai thành công trèo lên gốc cây đại thụ này. Không nghĩ tới. Hôm nay không biết cho tới bây giờ xuất hiện một Phùng Tam Nhi. Được Dương Công Công yêu ái. Yến Vương Điện Hạ cất bước đi chính viện. Sắc trời sắp tối. Trong chính viện treo lên mấy ngọn đèn cung ấm. Quang mang sáng ngời nhu hòa chiếu sáng trong ngoài chính viện sáng như ban ngày. Điện Hạ cuối cùng cũng trở về. Vừa không hành lễ. Cũng không tự xưng là thiếp thân. Nhìn nụ cười yêu thê tử. Yến Vương Điện Hạ bận rộn mệt mỏi một ngày. Trong mắt chợt có hào quang. Cười tiến lên nắm tay Yến Vương Phi. Kiều nương, ngươi không ở bên trong. Sao lại đi ra? Yến Vương Phi cười nói. Ban ngày ta nhàn rỗi vô sự. Nửa điểm cũng không mệt. Vào buổi tối, ở ngoài sân dạo quanh. Trông mong Điện Hạ sớm trở về. Yến Vương bật cười. Tay nắm chặt hơn một chút. Ta đây không phải đã trở về sao? Vợ chồng nhìn nhau mà cười. Trong mắt căn bản không nhìn thấy người khác. Mười mấy năm trước, Yến Vương một lòng cầu hôn kiều nữ Viên Thị. Sau lưng khó tránh khỏi bị người ta nói ra. Chẳng hạn như, còn không phải là nhìn chúng Viên gia. Thâm tình giả bộ một năm hai năm. Không giả vờ được một đời. Ngày sau có lúc Viên Tương khóc. Những lời nói kỳ lạ chua xót này phần lớn xuất phát từ miệng thiếu nữ khuê các. Đáng hận đáng giận chính là, đã 18 năm trôi qua, Yến Vương Điện Hạ vẫn thâm tình chuyên chú như trước, cũng không nhiễm hai màu. Phùng Thiếu Quân nhìn cảnh quen thuộc này, trong lòng cũng có chút thổn thức. Yến Vương quả thật coi trọng Nhạc gia, nhưng tình ý của Yến Vương đối với Yến Vương Phi, cũng không phải giả vờ. Kiếp trước Yến Vương đăng cơ làm đế, hậu cung vẫn treo lơ lửng, chỉ có một viên hoàng hậu. Trên thế gian này, có nam nhi bạc hạnh quả tình, cũng có nam tử thâm tình chuyên nhất, chỉ là thứ hai đặc biệt thưa thớt mà thôi. Yến Vương Phi rốt cục nhận ra sự tồn tại của Phùng Thiếu Quân. Đôi mắt đẹp nhìn lại, Điện Hạ, người này, đây là ai vậy? Cách Chương.